còn ai để ý nước mắt em rơi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tôi kêu anh làm đã làm xong rồi chứ? Xử nữ đưa mắt nhìn Du, đã gần xong rồi, số người hiện giờ chúng ta có được khoảng 80 người. Du gật đầu trả lời, như vậy vẫn chưa đủ, cố gắng lên, chúng ta phải có ít nhất trên 100 người thì may ra mới có thể thắng. Nhưng đó là những người đã qua huấn luyện, họ là những người xuất sắc nhất rồi. Như vậy cũng không được, chúng ta không được chủ quan. Tôi biết rồi, nhưng mà, Du dường như muốn nói gì đó nhưng có vẻ e ngại. Thấy Du như có điều muốn nói, xử nữ lên tiếng. Anh có gì muốn nói? Du im lặng một lúc lâu lại nói. Cô nhất thiết phải làm vậy sao? Một mình chiến đấu, xử nữ không trả lời, cô chỉ im lặng. Phải, cô đã quyết định một mình chiến đấu với thiên ưng, kéo dài quá lâu khiến cô và cả song ngư đều mệt mỏi rồi. Xử nữ, thấy xử nữ im lặng không nói, Du gọi. Phải, xử nữ đáp, vì sao cô không nhờ nhóm người thiên yết giúp, họ có thể giúp cô. Và lại tôi thấy thiên ưng cũng không có gì nguy hại, ông ta dễ đối phó, tôi luôn nghĩ người cô luôn muốn loại bỏ là Rome chứ, hắn ta có vẻ nguy hiểm hơn thiên ưng. Xử nữ khẽ cười, anh nghĩ như vậy sao? Chẳng lẽ không đúng, Du khó hiểu trước câu nói của xử nữ. Anh nói đúng, trước đây tôi cũng nghĩ người khó đối phó nhất không phải là thiên ưng mà là Rome, nhưng sau chuyện bảo bình thì tôi lại có cách nhìn khác. Thiên ưng ông ta không đơn giản như tôi đã nghĩ, sự việc lần này ông ta có nhúng tay vào nữa, nhóm người đã ngăn song ngư vào trong cứu người là người của thiên ưng. Sao, nhưng mà người đã bắt cóc bảo bình là Vosmeller, nhưng tôi không hiểu vì sao cô lại nói nhóm người kia là người của thiên ưng. Dù không khỏi ngạc nhiên trước những gì mà xử nữ nói. Vosmeller không tài giỏi như anh đã nghĩ, ông ta không thể trong một thời gian ngắn mà có thể tạo ra một thế lực như vậy. Tôi đã cho người ngầm điều tra, Vosmeller đã từng đến tìm thiên ưng nhờ ông ta giúp, nhưng anh cũng biết thiên ưng là người như thế nào mà ông ta sẽ không dễ dàng giúp ai nếu người đó không mang lại lợi ích gì cho mình. Người đã bắt bảo bình là người của Vosmeller, nhưng người ra tay với nhóm song ngư lúc đó lại là người của thiên ưng. Bề ngoài tuy ông ta nói không quan tâm nhưng ông ta sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy để loại bỏ đi những người đang cố giúp tôi. Còn về Rome, anh nghĩ lão già thiên ưng đó không biết Rome đang làm gì sao, anh quá xem thường ông ta rồi. Ông ta không đơn giản như những gì anh nghĩ, vì vậy mà tôi mới quyết định một mình đấu với ông ta. Nhưng còn Rome, song ngư sẽ giúp tôi xử lý anh ta. Cô không sợ Rome sẽ làm hại song ngư sao? Không, xử nữ không chút suy nghĩ mà trả lời. Vì sao, Rome có thể làm mọi việc để ngăn song ngư nếu cậu ấy cố tìm cách giúp tôi khi hắn biết cậu ấy tiếp cận hắn là có ý đồ, nhưng hắn ta sẽ không làm hại cậu ấy. Nhưng, hạ xử nữ cô ra đây cho tôi. Dù đang định hỏi thêm gì đó thì bên dưới vọng lên tiếng nói, nghe giọng có vẻ người đó đang rất tức giận. Anh xuống xem là ai, tôi hơi mệt muốn nghỉ một lát. Xử nữ nhìn ra cửa sổ rồi lại quay sang nhìn Du. Đừng để ai làm phiền tôi. Tôi biết rồi, Du gật đầu rồi xoay người rời đi, không quên khép cửa lại. Ngã người xuống giường, xử nữ mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô muốn ngủ một lúc, dưới nhà, xử nữ cô ra đây cho tôi. Thiên Bình từ ngoài chạy vào trong nhà, anh lớn tiếng gọi xử nữ. Anh à, anh không thể vào như vậy được đâu. Tuyết Liên đứng trước mặt Thiên Bình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ của họ vừa trải qua một đêm khó khăn, hiện tại chắc vẫn còn đang rất mệt, làm ồn như vậy thì làm sao được. Gọi xử nữ ra đây cho tôi. Thiên Bình nhìn Tuyết Liên, ánh mắt như có lửa, đỏ rực. Ở đây không có ai là xử nữ hết, anh làm ơn ra ngoài dùm đi. Xông vào nhà người khác như vậy là phạm pháp đó. Bất quá cô cũng không muốn nói dối, nhưng xử nữ đã căn dặn cô không thể làm trái. Cứ việc lục tung căn nhà này thì sẽ tìm thấy cô ta, việc gì phải nói nhiều như vậy. Phía sau lưng Thiên Bình vang lên một giọng nói lạnh như tuyết ngàn năm. Thiên Yết cậu, Thiên Bình ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Yết, theo sau anh là những người khác. Hiện tại, 11 sao đã có mặt ở nhà của xử nữ. Họ vừa tìm ra được chỗ cô ở còn đứng ngay đó, tìm cô ta đi. Thiên Yết, xử nhi tớ biết cậu đang ở đây. Xuống đây đi, song ngư gọi lớn, đoạn cô vừa định chạy lên lầu tìm xử nữ thì bị Tuyết Liên ngăn lại. Cô không được lên đó đâu, tránh ra cho tôi, nghe không hả? Song ngư hét lên, có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Vừa lúc Du từ trên đi xuống, anh đưa mắt nhìn một lượt các sao. Cậu Du, những người này, Tuyết Liên định nói nhưng bị Du ngắt lời. Lùi vào trong đi, Tuyết Liên nhìn song ngư rồi lại nhìn Du, vài giây sau thì lui xuống bếp. Các người muốn gì? Du lên tiếng hỏi, anh là Du, là người được xử nhi cứu và được cậu ấy nhận vào bang. Đúng chứ, Song Ngư nhìn Du, rất tự nhiên bước đến bộ ghế salon mà ngồi xuống. Vậy thì sao, Du cũng nhìn thẳng vào Song Ngư không chút e ngại. Vậy thì chắc anh cũng biết tôi là ai, Sử Nhi đang ở đâu, bảo cậu ấy xuống gặp tôi. Anh nên biết, dù sao tôi cũng là thủ lĩnh Angela, không phải chỉ có Sử nữ, anh là người của Angela cũng có nghĩa anh cũng ở dưới trướng của tôi, có phải hay không nên nghe theo những gì tôi nói. Song Ngư nhướng mắt nhìn Du, trong lòng khẽ cười. Để xem anh còn gì để nói, người của Angela, lời của tôi không lẽ anh không nghe. Mười sao đứng quan sát mọi việc nghe thấy Song Ngư dùng giọng của một người đứng đầu Angela mà ta lệnh cho Du thì cùng thầm nghĩ rằng anh sẽ nghe theo nhưng không ngờ. Du chợt cười, lại nhìn Song Ngư anh nhàn nhạt mà trả lời. Thứ lỗi khi tôi nói điều này. Không sai, tôi là người được Sử nữ cứu, được cô ấy đưa về bang nhưng không có nghĩa tôi là người của Angela. Rất ít người trong bang biết tôi, không phải sao, và tôi cũng chắc chắn rằng các vị đây đã rất khó khăn để có thể điều tra được thông tin về tôi và tìm đến được nơi này. Và tôi cũng xin nói, tôi là người của Sử nữ, ngoài lệnh của cô ấy thì tôi sẽ không nghe lệnh của bất kỳ ai. Vậy cho nên, đừng cố ra lệnh cho tôi. Anh, Song Ngư tức giận khi nghe những lời thốt ra từ Du. Hắn ta nghĩ mình là ai chứ, lại dám chẳng xem cô ra gì. Anh có biết mình đang nói gì không hả? Ma Kết siết chặt tay thành đấm, rất kiềm chế để không phải lao vào đánh tên huynh hoang đang đứng trước mặt mình. Gì chứ, ngoài lệnh của Sử nữ thì không nghe lệnh của ai nữa sao, vậy thì hắn xem Song Ngư là gì đây hả? Anh không có tư cách nói chuyện với chúng tôi, mau kêu Sử nữ ra đây, kêu con nhỏ đó ra đây cho tôi. Sư tử gào lên, vì Sử nữ mà cô sắp phát điên lên rồi, tốt hơn hết thì cái tên này biết sống chết đừng cản đường cô. Thím Lưu tiễn khách. Trước khí thế của những người ở đây, có vẻ như không đủ làm Du run sợ, anh nhẹ nhàng mà nói với thím Lưu tiễn khách. Các vị, mời đi cho, ở đây không có người các vị cần tìm đâu. Thím Lưu đi đến, cung kính mà nói với các sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù gì thì họ cũng đều là những người có gia thế không thể không cung kính. Ôi đầu tôi, sư tử vỗ vỗ đầu trừng mắt với Du. Vừa khi cô muốn lao đến đánh Du thì Thiên Bình đã nhanh hơn một bước, anh lao nhanh đến nắm lấy cổ áo Du và đấm một phát vào mặt anh ta. Cú đánh dùng lực khá mạnh nên làm Du ngã xuống và văng ra xa. Thiên Bình phủi áo, nhàn nhã mà bước lên lầu nhưng một lần nữa Du đứng chắn trước mặt. Không thể lên đó, anh nói, tránh ra, Thiên Bình liếc Du, anh khẽ cau mày. Tên này muốn chết sao? Cứ việc xông vào, không cần nhiều lời. Thiên Yết lạnh giọng đi đến nắm lấy cổ áo Du, vung nắm đấm lên. Dừng tay, trước khi nắm đấm của Thiên Yết giáng xuống mặt Du thì tiếng của Sử nữ vang lên. Cô ở trên phòng, mệt mỏi muốn chợp mắt một lúc cũng không được, đành phải lết thân xuống tiếp những vị khách vừa đến. Cả đám đưa mắt ngước lên nhìn Sử nữ đang bước xuống lầu. Sử Nhi, Song Ngư bước vội đến khi Sử nữ vừa đi xuống. Cậu không sao chứ, nhìn tôi giống có chuyện gì lắm hả? Sử nữ thờ ơ nói. Thật sự mà nói thì cô chỉ đang cố tỏ ra mình không sao thôi, nhưng thực chất cô cũng đang rất mệt, rất đau. Vết thương ở ngực và ở cánh tay đau nhói khiến cô chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm nghỉ thôi. Dù sao thì cô cũng chẳng phải thần thánh gì, khi mà bị đâm một nhát ở ngực cánh tay lại bị thương nghiêm trọng, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi mà nói nó đã ổn thì là đã đề cao cô quá rồi. Còn không mau buông tay, Sử nữ quay sang nhìn Thiên Yết vẫn đang nắm chặt lấy cổ áo Du. Thiên Yết hừ một tiếng, buông Du ra. Nè, cậu muốn dọa chết tớ thì mới chịu sao? Song Ngư đấm nhẹ vào người Sử nữ trách móc. Sử nữ cố gắng để không thể hiện sự đau đớn, nhưng nếu ai tinh mắt thì sẽ nhìn thấy Sử nữ cau mày, vì Song Ngư đã đánh Sử nữ, nơi gần với vết thương của cô. Nhìn thấy sắc mặt của Sử nữ vẫn hồng hào, Song Ngư không có vẻ mảy may gì nghi ngờ việc Sử nữ bị thương nặng hay không. Mặc dù khi nghe Vosmeller kể chuyện đã xảy ra, rằng Sử nữ bị thương rất nặng nhưng khi nhìn thấy Sử nữ không sao và đang đứng trước mặt cô vẫn khỏe mạnh, gương mặt hồng hào thì cô yên tâm rồi. Vosmeller nói quá sự việc lên rồi, Sử nữ là ai chứ, dễ dàng bị đánh gục thế sao chứ? Nhưng chẳng ai biết trước khi xuống đây Sử nữ có trang điểm sơ qua để mọi người không phải nhìn thấy gương mặt tiều tụy của cô. Đừng, dù muốn ngăn Song Ngư lại nhưng Sử nữ đã ngắt lời anh. Anh đi làm việc của mình đi. Anh lo lắng nhìn Sử nữ nhưng rồi cũng nghe theo cô, gật đầu một cái xong rời đi. Được rồi, lại ghế ngồi đi rồi nói chuyện. Sử nữ đi đến bộ ghế salon và ngồi xuống, nối tiếp là những người khác. Này Sử nữ, cô muốn mọi người phát điên lên vì cô thì mới chịu sao? Sư tử khó chịu mà mở miệng trách Sử nữ. Tôi làm gì, không nhìn lấy sư tử lấy. Cách chương.